Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trang web chính thức của đạo quán Xuất Vân đều do những con quỷ này duy trì. Còn có một số con quỷ lúc còn sống là đầu bếp quán rượu. Nấu ăn ngon tuyệt cú. Mèo, hiện tại nhà ma đã tung ra set ăn đặc biệt. Quỷ quái động, gà rán chiêu, hồn, lẩu thập cẩm tam ma. Hương vị tuyệt đỉnh. Hơn nữa, công viên giải trí Thiên Lạc nằm ở vị trí hẻo lánh. Xung quanh chỉ có nhà nghỉ suối nước nóng do dân làng mở. Gần đó rất ít đồ ăn. Du khách từ lâu đã phàn nàn rằng xung quanh không có gì ngon để ăn. Những du khách ban đầu tình cờ gọi set ăn này, sợ muốn chết, nhưng đã gọi rồi, thì dù có khóc cũng phải ăn cho hết. Kết quả là vừa ăn một miếng, bọn họ đã nghiện ngay. Sau khi ngày càng có nhiều người truyền tai nhau, set ăn đặc biệt của nhà ma đã trở nên nổi tiếng. Rất nhiều blogger du lịch chỉ cần đến Nam Thành nhất định sẽ đến nhà ma. Check in, tìm kiếm nhà ma đạo quán Xuất Vân sẽ hiện ra vô số bài đăng. Check in và cẩm nang, những bức ảnh về set ăn đặc biệt đó trông rất kỳ quái. Nhưng hương vị thì khỏi phải bàn, rất nhiều cư dân mạng hỏi đạo quán Xuất Vân đã mời đầu bếp lợi hại như vậy ở đâu ra, so với quốc yến cũng không kém là bao. Bây giờ rất nhiều du khách nhát gan không phải đến để trải nghiệm nhà ma, mà là sau khi xem cẩm nang, đến đây để ăn uống. Kỹ năng của quỷ quái muôn hình muôn vẻ. Hôm nay đạo quán Xuất Vân lại có thêm 5 con quỷ trông cũng khá đẹp trai. Năng lực của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa lại là quỷ thời xưa, sẽ không gặp phải rắc rối gì trong hiện thực. Trộm cắp không có tương lai, chi bằng vào giới giải trí đi. Thời gian dần trôi về 12 giờ đêm. Vạn vật yên tĩnh, đám tiểu cương thi đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà đi ngủ. An Nư Hố vừa xem chương trình gala mừng xuân, vừa cầm bút viết kế hoạch cho đạo quán Xuất Vân. Tiểu Bạch Long thì không ngủ, tiến lại gần, cuộn người ngồi trên ghế sofa, cằm đặt trên móng vuốt như đang suy nghĩ điều gì đó khó hiểu. An Nư Cố ngẩng đầu nhìn cậu. Phòng của anh không phải có tivi sao? Sao anh không ở trong phòng mình xem? Tiểu Bạch Long do dự một lúc, cuối cùng mới lên tiếng. Cô thật sự cảm thấy con quỷ kia không xấu sao? Không phải đang dỗ dành hắn ta đấy chứ? Tại sao tôi phải dỗ dành hắn ta? Nói thật lòng thôi, An Như Cố bình tĩnh nói. Ngòi bút bi rơi trên giấy, vừa làm việc vừa trả lời anh. Tại sao anh lại cảm thấy hắn ta xấu? Tiểu Bạch Long rơi vào hồi tưởng, như chuyện đương nhiên mà nói. Trước kia, tôi đến nhà Đông Hải Long Vương chơi. Người bên đó nói vậy. Họ nói giống đực nên cường tráng, đẹp nhất là giống như Đông Hải Long Vương. Tướng mạo hung dữ, trấn áp Đông Hải, loại trắng trẻo yếu đuối như hắn ta là xấu. An Như Cố, hóa ra các anh cũng có định kiến. Ngũ quan đoan chính, có xấu cũng không xấu đến mức nào đâu. Tiểu Bạch Long nghe vậy, mắt sáng lên. Thật sao? Cô không lừa tôi đấy chứ? Tôi lừa anh làm gì? An Nư Cố tò mò hỏi. Anh muốn thảo luận với tôi về sự khác biệt thẩm mỹ giữa Long tộc và nhân tộc sao? Đó là một công trình vĩ đại. Đấy, không phải. Tiểu Bạch Long bay đến bên cạnh bàn, thăm dò nói. Lần trước, cô nói muốn xem hình dạng con người của tôi. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, biến cho cô xem một chút. An Như Cố đang bận viết bản kế hoạch, cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng không có chút mong đợi nào. Qua loa nói, anh biến đi. Mấy lần trước cô bảo Tiểu Bạch Long biến thành hình người đối phương luôn, tìm cách lảng tránh, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy anh ấy có chỗ khó. Nói, có lẽ là ngoại hình hơi khó coi. Trong lòng cô đã bắt đầu suy nghĩ, đến lúc đó nên dùng lời lẽ gì để an ủi con. Rồng nhạy cảm này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đáp xuống đất, gió đông lạnh lẽo phả vào mặt, ngẩng đầu lên lần nữa. Tiểu Bạch Long trước mặt đã được thay thế bằng một người, anh mặc trường bào thêu hoa văn màu trắng, thắt lưng bằng lụa màu xanh, ngọc, trên đầu đội phát quang bằng vàng, ngũ quan và đường nét rất sắc sảo, tóc mái mượt mà che khuất vầng trán, khóe, mắt hơi tròn, đuôi mắt hơi cụp xuống, kết hợp lại vô cùng hài hòa, làm giảm bớt vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, vừa tinh xảo lại vừa dịu dàng, như thể chàng trai tuấn tú bước ra từ bức tranh cổ xưa. Cách chương